Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, Tiểu Thế Giới. Muốn thu hoạch được thần ân nhưng là không phải đơn giản như vậy. Đừng nhìn Quang Minh Thần ban thưởng nhiều như vậy thần ân. Nhưng là hôm nay có thể có được những thứ này thần ân cũng vẻn vẹn một phần nhỏ. Đại bộ phận thần ân đều sẽ bị cất giữ tại Quang Minh giáo đình trong bảo khố chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cho dù là Hồng Ưu đại giáo chủ cũng không nhất định từng tái đều có thể thu được thần ân. Chí ít giống Cindy loại này hữu danh vô thực Hồng Y đại giáo chủ là nhất định đạt được không thần ân. Hồng Y đại giáo chủ nhóm đều nóng lòng muốn thử. Riêng là cái kia mấy tên theo ngoại giới gấp trở về Hồng Y đại giáo chủ càng là lòng tin 10 phần. Bọn họ bên ngoài vì truyền bá Quang Minh thần tín ngưỡng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Quang Minh giáo đình bên trong có ai dám nói tại công lao phía trên có thể lỗi nặng bọn họ. Lòng Trần Vũ cũng vẻn vẹn nhắm mắt dưỡng thần thôi. Những thứ này thần ân cùng hắn là kéo không phía trên bất kỳ quan hệ gì. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói hắn thậm chí không phải Quang Minh giáo đình người. Hắn tồn tại cũng vẻn vẹn Cindy tùy tùng a. Bởi vì Cindy Long Trần Vũ mới có thể xuất hiện tại đây Quang Minh giáo đình bên trong. Tuy nhiên có được siêu tuyệt thực lực. Nhưng là Long Trần Vũ giờ phút này đóng vai thân phận cũng chỉ là một cái tùy tùng a. Thậm chí rất nhiều Hồng Y đại giáo chủ cũng đang lo lắng. Có phải hay không hiện tại thì hướng Long Trần Vũ ném ra ngoài cành ô liu. Tại kiến thức Long Trần Vũ tự thân thực lực kinh khủng về sau. Rất nhiều Hồng Y đại giáo chủ đều muốn đem Long Trần Vũ chiêu đến dưới trướng. Dù sao đây chính là một cái có thể ngăn chặn tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên mãnh. Nhân a, vốn là Cindy cái này mới lên cấp Hồng Y đại giáo chủ là phong quang vô hạn. Hắn tùy tùng cũng không thế nào tốt đào tới. Chỉ là đoạn thời gian này Cindy tại Quang Minh giáo đình hành động thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lấy hắn tư chất cùng năng lực căn bản cũng không đủ để đảm nhiệm Hồng Y đại giáo chủ chức vị này. Cho dù Cindy phía sau có thánh kiếm thiên sứ chỗ dựa, phế bỏ hắn cũng chỉ là sớm tối sự việc a. Cùng để Long Trần Vũ theo Cindy cái phế vật này, còn không bằng thu nhập chính mình dưới trướng, muốn tốt cho mình tốt hiệu lực, thực lực cường đại tùy tùng người nào không thích. Một vị Hồng Y đại giáo chủ vội vàng chạy đến, cúi đầu tại Quang Minh giáo tông bên tai nói mấy câu về sau. Quang Minh giáo tông biến sắc, vội vàng đem Quang Minh thần ban thưởng thần ân thu lại. Đem ở hiện trường Hồng Y đại giáo chủ toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ra cái đại sự gì? Giáo tông sắc mặt làm sao đột nhiên thì thay đổi? Một tên Hồng Y đại giáo chủ giật mình. Chuyện này thế mà là để giáo tông đều động dung. Hiển nhiên là đủ để ảnh hưởng đến Quang Minh đại thế giới đại sự. Thì liền Long Trần Vũ đều theo dưỡng thần trạng thái khôi phục lại. Có chút khó tin nhìn lấy cái kia Quang Minh giáo tông. Ở trong nháy mắt này, Quang Minh giáo tông cũng nhìn về phía Long Trần Vũ. Phảng phất là biết Long Trần Vũ vừa mới dùng tinh thần lực nghe trộm. Long Trần Vũ nhướng mày. Tại đây Quang Minh giáo đình bên trong duy nhất để hắn nhìn không thấu chỉ sợ sẽ là trước mắt một. Vị này Quang Minh giáo tông. Thậm chí ngay cả tinh thần lực dò xét đều có thể phát hiện. Vừa mới cái kia một tên Hồng Y đại giáo chủ vội vàng chạy đến chính là muốn nói cho Quang Minh giáo tông. Tại Quang Minh đại thế giới cực Tây Chi Địa, xuất hiện một đầu thông hướng tiểu thế giới cửa vào, một phương đại thế giới chung quanh hội có tỷ lệ nhất định sinh ra một chút tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này phụ thuộc vào đại thế giới, nhưng là bên trong tiểu thế giới lại có thể dựng dục ra một chút liền đại thế giới đều không thể. Dựng dục ra đến thiên địa chí bảo, mỗi một phương tiểu thế giới phát hiện, đều sẽ để đại thế giới chấn động, ở bên trong có lẽ sẽ phát hiện một chút cực kỳ kỳ lạ bảo vật. Có điều tiểu thế giới này như là so sánh đặc thù. Thậm chí liên tiếp huyền hoàng đại thế giới, quang minh đại thế giới, còn có lôi đình đại thế giới, ba cái đại thế giới. Diện tích cũng so với bình thường tiểu thế giới đại suất không ít. Cơ hồ có 1/10 huyền hoàng đại thế giới lớn nhỏ. Cái này một phương tiểu thế giới xuất hiện nhất thời để thần minh đều trở nên hưng phấn. Nhưng đáng tiếc là, ba cái đại thế giới thần minh ngay đầu tiên liền chuẩn bị xâm nhập bên trong. Trắng trợn vơ vét bên trong thiên địa kỳ vật. Nhưng cái này một phương tiểu thế giới lại có được chính mình pháp tắc. Thần minh cảnh cường giả thế mà là không cách nào xâm nhập bên trong. Trừ phi là thần tôn cấp bậc cường giả xuất thủ lấy tuyệt đối lực lượng phá vỡ tiểu thế giới này. Pháp tắc, có điều làm như vậy hội làm cho cả tiểu thế giới đều lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bên trong chỗ dựng dục ra đến thiên địa kỳ vật hơn phân nửa cũng lại bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng không phải là những thứ này thần minh chỗ muốn nhìn thấy kết quả. Thần minh động tác cực nhanh. Theo phát hiện tiểu thế giới này đến bây giờ cũng chỉ là khoảng một canh giờ công phu. Liền đã điều động đại lượng cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong cướp bóc. Thiên địa kỳ vật mà quang minh đại thế giới bởi vì muốn cử hành quang minh tế. Tin tức này chậm chạp không cách nào truyền vào đến. Cho đến khi quang minh tế kết thúc, quang minh đại thế giới thần minh mới liên hệ đến mình tại hạ giới người phát ngôn. Có điều cái này đã so huyền hoàng đại thế giới cùng lôi đình đại thế giới muộn một canh giờ. Loại chuyện này một bước lạc hậu thì từng bước đằng sau. Cũng khó trách quang minh giáo tông nghe đến việc này hội sắc mặt đại biến. Khổng lồ như thế tiểu thế giới thậm chí so một chút nhỏ yếu đại thế giới đều còn rộng lớn hơn. Có thể dựng dục ra đến thiên địa kỳ vật tuyệt đối là cực kỳ kinh người số lượng. Triệu tập tông giáo tài phán sở tất cả cường giả. Hồng y đại giáo chủ cũng toàn bộ điều động. Quang minh giáo tông bàn tay vung lên. Nhất thời một đầu không gian thông đạo trực tiếp liên tiếp cực tây chi địa. Theo quang minh thành núi đến cực tây chi địa cũng chỉ là mấy hơi thở thôi. Đại đại giảm bớt quang minh đại thế giới triệu tập đại quân thời gian. Long Trần Vũ nhìn thấy thiết đản trong mắt kinh ngạc. Chiêu này không gian chi lực vận dụng không thể coi thường. Cho dù là thiết đản cũng vô pháp đem không gian chi lực khống chế hoàn mỹ như vậy. Phải biết quang minh giáo tông còn chưa từng đi cái kia một phương tiểu thế giới cửa vào. Tại ánh sáng Thánh Sơn phía trên liền có thể bằng vào không gian chi lực chuẩn xác tìm tới cái kia. Một phương tiểu thế giới cửa vào đồng thời cơ cấu ra không gian thông đạo. Loại thủ đoạn này thật sự là có chút kinh hãi thế tục. Không gian thần nói, hắn lĩnh ngộ ra cả một đầu không gian thần nói. Thiết đản sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Cả một đầu không gian thần nói. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đối không gian chi lực trưởng khống mạch như thiết đản cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một tia. Mà cái này quang minh giáo tông thế mà là lĩnh ngộ ra cả một đầu không gian thần nói. Chẳng lẽ hắn tại không gian chi lực bên trên thiên phú so với sát chứng còn muốn nghịch thiên? Đã lĩnh ngộ ra cả một đầu không gian thần nói. Như vậy cái này quang minh giáo tông liền đã có thành thần tư cách. Vì cái gì đến bây giờ đều chưa thành thần? Tiểu tử, chính ngươi đều muốn lấy băng hỏa hai đầu thần đạo làm thành thần căn cơ. Chẳng lẽ thì không cho phép người khác dùng mấy đầu thần đạo làm thành thần căn cơ sao? Băng xương nữ hoàng nhịn không được nói ra. Long Trần Vũ nghe được băng xương nữ hoàng lời nói về sau không nhịn được tóc gáy dựng đứng. Cái này quang minh giáo tông thật đúng là khủng bố dị thường. Không lộ ra ngoài vậy mà liền đã lĩnh ngộ ra mấy cái thần đạo. Người này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc. Hắn thậm chí so cái kia Michael còn khó quấn hơn. Băng xương nữ hoàng nói ra. Long Trần Vũ rất tán thành gật gật đầu. Chí ít đương đại Michael còn không có lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh thần đạo pháp tắc. Mà trước mắt cái này coi là quang minh giáo tông chí ít đã lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh thần đạo. pháp tắc, hơn nữa còn có khả năng không ngừng một đầu. Quang Minh thần tứ lên đồng ân bị trì hoãn cấp cho. Quang Minh giáo tông hội căn cứ lần này tại bên trong tiểu thế giới biểu hiện luận công hành thường. Không ít hồng y đại giáo chủ đều hâm mộ nhìn xin đi liếc một chút. Thầm than cái phế vật này đại giáo chủ vận khí không phải bình thường tốt. Nếu là không có xuất hiện cái này một sự việc như vậy tình. Thần ân nhất định là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bây giờ lại không giống. Có Long Trần Vũ cái này thủ hạ đắc lực. Xin đi tại ngươi một phương tiểu thế giới bên trong cũng chưa chắc không thể chiếm được tiện nghi gì. Dù sao lần này tiến vào tiểu thế giới cường giả bị hạn chế tại thần minh cảnh giới trở xuống. Nắm giữ một tên bán thần cảnh đỉnh phong cường giả nhưng là có thể chiếm được không ít tiện nghi. Tiểu thế giới, có chút ý tứ, Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bên trong tiểu thế giới nhưng là có thể dựng dục ra không ít chí bảo. Có chút thậm chí là liền một chút đại thế giới bên trong đều không thể dựng dục ra đến bảo vật. Chư thiên vạn giới bên trong một khi xuất hiện một phương tiểu thế giới. Tất nhiên sẽ bị một chút cực kỳ cường đại thế lực chiếm cứ. Đem một mực khống chế tại trong tay mình. Mà cái này một phương tiểu thế giới đã cực lớn đến có thể cùng một chút đại thế giới cùng so sánh. Lại chậm chạp không có bị phát hiện. Hiển nhiên hắn cùng đại thế giới liên tiếp thông đạo che giấu cực kỳ bí ẩn. Cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Không biết là loại nào tiểu thế giới. Nếu là giống ác linh cổ giới thế giới nhỏ như thế kia lời nói thì có hơi phiền toái. Long Trần Vũ, nhướng mày. Sông sáu tiểu thế giới sợ sẽ nhất là đụng phải một chút ly kỳ cổ quái chủng tộc. Thậm chí là một chút chủng tộc là chư thiên vạn giới bên trong đều không có. Quang Minh giáo đình đại quân thông qua đầu này không gian thông đạo liên tục không ngừng tiến vào. Cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Làm đến phiên Long Trần Vũ thời điểm. Long Trần Vũ thân thể chấn động. Đem Cindy chấn đến một bên. Mang theo thiết đản tiến vào đầu này không gian thông đạo bên trong. Đây là tiến về một phương hoàn toàn không biết tiểu thế giới. Lấy Cindy loại thực lực này đi vào. Cùng tìm chết không có gì khác. Phốp, đột nhiên Long Trần Vũ phía trước huyết quang lóe lên. Trước Long Trần Vũ một bước tiến vào cái này một phương tiểu thế giới quang minh thiên sứ thân thể. Bỗng nhiên bạo liệt. Đầy trời mưa máu vẩy xuống tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Mới vừa vặn đạp vào cái này một phương tiểu thế giới. Thì có một đầu quang minh thiên sứ vẫn lạc. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Tại phía trước mình quang minh thiên sứ chí ít cũng là bất diệt cảnh ngũ lục trọng tu vi. Liền dạng này tu vi đều trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này một phương tiểu thế giới trình độ hung hiểm thật sự là vượt qua hắn dự liệu. Thì ra là thế, làm Long Trần Vũ chân chính bước vào cái này một phương tiểu thế giới thời điểm. Cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Trọng lực, cái này một phương tiểu thế giới trọng lực lại là phổ thông đại thế giới gấp mấy trăm lần. Tầm thường sinh linh khi tiến vào một phương này đại thế giới trong nháy mắt liền sẽ bị cái này. Khủng bố trọng lực đè nát. Cũng may Long Trần Vũ cùng thiết đản thân thể đều đi qua thối luyện cực kỳ bất phàm. Cái này gấp mấy trăm lần trọng lực cũng chỉ là để bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn thôi. Cũng không đủ lấy chí mệnh. Tại Long Trần Vũ dưới chân đất đai đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hiển nhiên ở chỗ này vẫn lạc sinh linh đã có không ít. Cái này một phương tiểu thế giới cửa vào tựa hồ có chút kỳ dị. Cho dù là theo cùng một cái cửa vào tiến vào. Khi tiến vào cái này một phương tiểu thế giới về sau cũng sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Nếu không lấy quang minh giáo đình tiến vào cường giả số lượng đến xem. Vẫn lạc sinh linh không chỉ như vậy một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.